Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, đồ chơi không có tiền đồ. Tiên đô thí luyện, được chia làm 3 khâu. Trong đó, khâu thứ nhất là tiên đô phát ra 1 vạn lệnh bài, để ức vạn tu sĩ tứ đại tinh vực tranh đoạt. Khâu này vô cùng tàn khốc. Số lần lệnh bài đổi chủ là nhiều nhất, nhưng ít nhất, với tu sĩ mà nói, vẫn còn sự lựa chọn. Họ có thể không tranh, hoặc không tham dự. Khi tiến vào khâu thứ hai, tứ đại tiên quân truyền thừa xuống, mọi sinh linh đều có thể cảm ngộ, dùng cơ hội này để thúc đẩy thí luyện kèn lệnh. Trong khâu này, các tu sĩ có ưu thế sẽ càng được phóng đại, còn những ai không đủ ưu thế sẽ bị tự nhiên loại bỏ. Đồng thời, trong khâu này, việc chém giết để thu lệnh bài cũng cho phép thu được truyền thừa của đối phương, giúp bản thân ngày càng mạnh lên. Sự khích lệ này khiến tầng thí luyện trở nên kịch liệt hơn. Cuối cùng là vòng thứ 3 hiện nay. Khâu này là giai đoạn đào thải và lựa chọn cuối cùng, chủ yếu dựa vào săn giết và cướp đoạt. Khi đến vòng thứ 3, lúc này, số lượng tu sĩ có chuẩn tiên đô lệnh của đệ ngũ tinh hoàn, từ con số 1 vạn ban đầu, đã không ngừng giảm sút do sự chém giết lẫn nhau. Trừ phi có hiến hoàn chỉnh, mới có thể tách lệnh bài ra, nếu không thể rút lệnh bài đã dung nhập vào cơ thể. Mất lệnh bài đồng nghĩa với mất mạng, đây là một tất yếu. Mỗi lần tiên đô thí luyện mở ra, một khi đã quyết định dấn thân vào con đường này, thì không có đường quay lại. Muốn vào tiên đô, hoặc là phải thành công, nếu không, chỉ còn con đường hình thần câu diệt, trở thành tài sản của người khác. Dĩ nhiên, nếu có vận may, vẫn có thể còn sống sót, nhưng kiểu sống như vậy đã đi xa so với dự tính ban đầu của thí luyện. Vì vậy, lúc này, ở Nam Bộ Tinh Vực, số lượng chuẩn tiên đô lệnh ngày càng giảm, hiện tại chỉ còn không tới 500. Giờ đây, trong số chưa đến 500 tu sĩ có chuẩn tiên đô lệnh ở Nam Bộ Tinh Vực, có hơn một nửa đều tâm thần dao động, có cảm ứng, liền đem ý thức dung nhập vào lệnh bài của mình để quan sát tinh đồ. Trên tinh đồ chuẩn tiên đô lệnh của Nam Bộ, có thể thấy rõ ngôi sao đại diện cho Khương Phàm ở Đại Tiên Sơn. Từ chói sáng rực rỡ bỗng nhạt dần trong nháy mắt, nó đã bị một ngôi sao khác hấp thu. Như vậy, toàn bộ Nam Bộ Tinh Vực xuất hiện một ngôi sao sáng vượt trội hơn tất cả các tinh thần có thể miễn cưỡng so sánh cùng. Chỉ có ngôi sao tại Viễn Sơn gia tộc, ngoài ra không còn bất kỳ ngôi sao nào có thể tranh sáng. Trong phút chốc, một cảnh tượng này trong lòng những tu sĩ có chuẩn tiên đô lệnh đã gây nên sóng lớn. Khương Phàm bại rồi sao? Người đứng đầu tinh thần Nam Bộ, ai có thể khiến hắn thất bại? Không phải Viễn Sơn Tố, chẳng lẽ có tinh thần nào từ tam vực khác đến? Lòng người xôn xao, trong lòng những tu sĩ có chuẩn tiên đô lệnh dâng lên một sự chú ý đặc biệt. Tất cả ánh mắt đều hướng đến ngôi sao rực rỡ đang lao nhanh về phía Viễn Sơn gia tộc. Cảnh tượng này ngay lập tức làm toàn bộ Viễn Sơn gia tộc chấn động. Là gia tộc mạnh nhất Nam Bộ, Viễn Sơn gia không thiếu cường giả, nhưng vì quy tắc thí luyện của tiên đô, bọn hắn vẫn chưa có tư cách khiêu chiến. Do đó trong sự lo lắng này, Viễn Sơn Tố bước ra từ trong gia tộc, trong bộ y phục trắng dài, nàng đứng trên đỉnh núi Thiên Linh ngoài gia tộc, dõi mắt nhìn về phía xa. Xung quanh nàng là những tu sĩ của gia tộc, từng người đều có nét mặt nghiêm nghị. Nếu lúc đầu nàng còn chưa xác định được ngôi sao thứ 3 mới xuất hiện tại Nam Bộ là ai, thì khi thấy đối phương chỉ đến Đại Tiên Sơn hấp thu tinh thần của Khương Phàm, nàng đã đoán ra thân phận của đối phương. Có thể làm được điều này chỉ có 2 người, một là Tĩnh Hoàn Tử, người còn lại là kẻ đó. Tĩnh Hoàn Tử đã có tin từ Đông Bộ, hắn đã bỏ mình, vậy người kia nhất định là hắn. sắc mặt Viễn Sơn Tố có chút phức tạp. Từ khi rời khỏi tầng thế giới thứ tư, nàng là một trong những người đầu tiên rời khỏi tiên cung. Mỗi lần nhớ về chuyến đi tiên cung, hình ảnh hiện lên nhiều nhất trong tâm trí nàng là một bóng người. Dù nàng đã đạt được mục tiêu, thu được không ít lợi ích, tu vi bản thân cũng nhờ đó mà tăng cao, nhưng bóng dáng kẻ đó như một ngọn núi lớn, đặt trên vai nàng áp lực nặng nề. Cùng lúc, cảm giác phức tạp vẫn còn đó. Dù sao, nàng cùng người kia từng bái đường, tuy là trong lịch sử phải chiếu, nhưng sự gợn sóng trong hiện thực vẫn còn tồn tại. Trong khi Viễn Sơn Tố còn đang suy nghĩ, thì xa xa trên bầu trời, nổi lên tiếng lôi minh, cuồng phong trong thiên địa gào thét, phát ra tiếng nghẹn ngào. Giữa lúc đám mây vần vũ, từ chân trời tiến đến một bóng người, cả thân mặc áo đen, mái tóc đen, hắn bước trên bầu trời, tựa như đi giữa dòng thời gian, nhấc lên từng đợt sóng thời không. Đó chính là Hứa Thanh. Khi hắn xuất hiện, thần sắc của các tu sĩ Viễn Sơn gia tộc xung quanh liền thay đổi. Trong đó vài vị lão tổ của gia tộc cũng bộc phát khí tức, khiến tám phương xung quanh vặn vẹo, như lâm đại địch, nhưng Hứa Thanh không bận tâm tới áp lực của bọn họ. Hắn không nhìn đám người đó, vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tiến bước trên bầu trời, từng bước đi qua những tu sĩ của Viễn Sơn gia tộc. Không thèm liếc mắt đến ánh mắt sắc lạnh của các vị lão tổ từ xa. Đi thẳng lên núi Thiên Linh, đứng trước mặt Viễn Sơn Tố, giơ tay lên, lấy ra, Hứa Thanh lạnh nhạt nói. Chỉ hai từ đơn giản, nhưng lại ẩn chứa ý không cho phép cự tuyệt. Viễn Sơn Tố ầm lặng, xung quanh vài vị lão tổ của gia tộc, khí tức trên thân bùng nổ rõ rệt, từng người trong mắt đầy băng giá. Nhưng vào lúc này, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên từ miệng Viễn Sơn Tố. Trong tiếng thở dài đó, nàng nâng tay phải lên, giữa tiếng kinh hô của tu sĩ xung quanh, đặt một chưởng vào mi tâm của mình. Phịch một tiếng, chuẩn tiên đô lệnh của nàng từ trong cơ thể bị nàng cưỡng ép tách rời. Rồi nàng phất tay, chuẩn tiên đô lệnh của nàng mang theo ánh sáng chói mắt, bay thẳng về phía Hứa Thanh, cuối cùng rơi vào bàn tay của Hứa Thanh. Hứa Thanh không nhìn lệnh bài trong tay, mà ánh mắt chứa chút thâm ý nhìn Viễn Sơn Tố, bình thản hỏi, vào tiên đô, còn có phương pháp thứ ba. Việc Viễn Sơn Tố quyết đoán giao lệnh bài khiến Hứa Thanh cảm giác có lẽ còn tồn tại phương pháp thứ ba để tiến vào tiên đô, nên mới hỏi, trong quá trình thí luyện, tấn thăng thành chuẩn tiên, đây là phương pháp đặc thù dành cho bát vị tinh thần của đệ ngũ tinh hoàn. Viễn Sơn Tố hít sâu, chậm rãi đáp, nghe vậy, Hứa Thanh khẽ gật đầu. Tự nhiên hắn nhìn ra khí tức của Viễn Sơn Tố, chỉ cách trở thành chuẩn tiên một chút, chắc hẳn nàng thu hoạch được không ít từ chuyến đi tiên cung. Nhưng điều này không liên quan đến hắn. Lúc này, bàn tay hắn nắm lại, lệnh bài biến mất trong lòng bàn tay, trên thân phát ra ánh sáng chói lòa, chiếu rọi lên bầu trời. Ngay sau đó, bầu trời ầm vang, tinh đồ Nam Bộ một lần nữa xuất hiện. Trên tinh đồ, ngôi sao đại diện cho Hứa Thanh sáng chói rực rỡ, không ai sánh bằng, Nam Bộ, đệ nhất. Cùng lúc đó, cảm giác kỳ diệu theo chuẩn tiên đô lệnh lan tỏa, giúp Hứa Thanh nhận biết thứ hạng của mình trong toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn. Đệ ngũ, ai là bốn người đứng đầu? Hứa Thanh không bận tâm, bởi vì chỉ cần tiếp tục theo kế hoạch của mình, sẽ không ai có thể tranh đoạt đệ nhất với hắn. Vậy thì, hẹn gặp tại tiên đô. Hứa Thanh liếc nhìn Viễn Sơn Tố, quay người bước đi về phía chân trời, trước ánh mắt bất lực của các tu sĩ Viễn Sơn gia tộc. Dần đi xa, nửa ngày sau, các lão tổ của Viễn Sơn gia tộc từ xa đáp xuống. Đứng bên cạnh Viễn Sơn Tố, Tố Nhi đã để các lão tổ thất vọng. Đối mặt với người này, ngay cả thử xuất thủ ta cũng không dám. Viễn Sơn Tố cúi đầu, nhẹ giọng nói, các lão tổ trầm mặc. Một lát sau, một người trong số đó thở dài. Người này, đừng nói là ngươi, dù là chúng ta giao thủ với hắn, cũng không dám chắc sẽ thắng. Hắn so với Tinh Hoàn Tử thì sao? Viễn Sơn Tố lắc đầu. Tinh Hoàn Tử đã biến mất, dù không chắc có phải đã hoàn toàn tử vong, nhưng ta nghĩ hắn bỏ mạng, có lẽ là do người này gây nên. Vài lão tổ của Viễn Sơn gia tộc riêng rẽ thở dài, cùng sống với loại người này trong một thời đại thật khó. Viễn Sơn Tố nghe vậy chỉ mỉm cười, như vậy mới có thú vị. Đệ Ngũ Tinh Hoàn, Bắc Bộ Tinh Vực, Kiếm Tiên Môn, khác với Đại Tiên Sơn ở Nam Bộ hay Hạo Miểu Tháp của Tinh Vực Đông Bộ, tông môn chính thống của Bắc Bộ tọa lạc trên một tảng vẫn thạch khổng lồ. Xung quanh tảng vẫn thạch này là những cơn bão kiếm khí, kiếm âm truyền khắp 9 tầng trời. Bản thân vẫn thạch khổng lồ này có kích cỡ kinh người, như một ngọn núi khổng lồ vươn tới tầng mây, nhìn từ chân núi không thấy được đỉnh. Về tảng đá này, có rất nhiều truyền thuyết, có người nói nó không phải vật của Đệ Ngũ Tinh Hoàn, mà từ bên ngoài bay đến, được Kiếm Tiên Môn chủ Lam Phù Kiếm Tiên thu phục, dùng để tu luyện cảm ngộ, rồi lập tông môn trên đó. Cũng có người nói đây là một mảnh còn sót lại của một khối lấp đầy tinh không của Đệ Ngũ Tinh Hoàn. Các thuyết nói khác nhau, nguồn gốc cũng không rõ. Và Kiếm Tiên Môn quả thực được xây dựng trên tảng vẫn thạch khổng lồ này. Giờ đây, ở tầng ngoài của tảng vẫn thạch, tại trung tâm sân rộng của Kiếm Tiên Môn, Thiên Quân và Tích Dịch đang cẩn thận bố trí các loại cấm chế. Vừa bố trí, hai người vừa dùng thần niệm giao lưu. Tinh Hoàn Tử bị hắn giết, lệnh bài của Khương Phàm bị đoạt. Tiểu nương môn Viễn Sơn đó thật không có cốt khí, ngay cả ra tay cũng không dám. Hiện tại hắn đang trên đường đến Bắc Bộ. Ta cảm thấy hắn đến đây không chỉ vì lệnh bài chuẩn tiên của chúng ta. Đúng vậy, ta cho rằng hắn đến là để thu phục chúng ta. Tại tầng thế giới thứ tư, đây là nỗi nhục lớn nhất đời chúng ta. Tuyệt đối không bỏ qua. Tuyệt đối không bỏ qua. Theo kế hoạch của chúng ta, chỉ cần hắn đến, sẽ cho hắn nếm mùi đẹp mắt. Thiên Quân và Tích Dịch nghiến răng, nhanh chóng bố trí các loại cấm chế khắc vào quảng trường trung tâm. Mất vài ngày bố trí, cuối cùng hai người mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi khoanh chân chờ đợi. Chờ hắn tới thôi. Lúc này, trên thương khung của Kiếm Tiên Môn, giữa dòng kiếm khí vô tận, một người nằm yên. Người này mặc một bộ lam y, tóc xám, bên cạnh một thanh cổ kiếm màu lam bay múa. Hắn được gọi là Lam Phù Kiếm Tiên. Hắn nằm trên kiếm khí, vừa uống rượu vừa nhìn hai đệ tử đang bận rộn bên dưới. Nửa ngày sau, hắn thở dài, năm đó mắt ta đúng là mù, mới thu nhận hai đứa đồ chơi không tiền đồ này. Hai người đánh một đều đánh cũng không lại, còn ở đây bố trí cấm chế, muốn đánh lén sao? Ngoặc kép, hết chương.